Chương 365, tiến đi vào tinh thần thời quang Úc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Gây go, thiên thần thực lực xa còn lâu mới có được người này cường đại á thần mèo cạ dìn gấp rồi y, có thể nó hiện tại cũng không có bất luận biện pháp gì, chỉ hy vọng ủ rủ mà kỷ sủ bạ xạ không nên giết hại thiên thần. Thiên giới. Nguyên lai nơi này có một tầng phòng hộ cháo á sủ bạ xạ phiêu phù ở thiên giới biên giới, tốt kỳ địa nhìn bảo vệ toàn bộ thiên giới to lớn phòng hộ cháo. Cái này phòng hộ cháo không có phòng ngự công năng, chỉ có thể che đậy tầm mắt, người bình thường vô pháp phát hiện thiên giới tồn tại. Không trách lần đầu tiên tới thiên giới thời điểm, Son Gỗ Củ nhất định phải mượn như ý kim cô đồng từ gạ dìn tháp vẫn kéo dài tới thiên giới phía dưới mới đến thiên giới, muốn không phải vậy căn bản không biện pháp tìm tơ y thiên giới. Dù bạ xạ thấp giọng tự nói đạo. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, cái này phòng hộ cháo giống như là vô. Thân hình nhất động. Dù bạ xạ xuyên Việt phòng hộ cháo đi tới thiên giới đại địa trí thượng. Thiên giới lớn vô cùng, so sánh kiếp trước đang nhìn ạ nỉm xuất hiện thiên giới không biết đạo muốn lớn hơn bao nhiêu lần. Thiên nhãn thần thông quét qua, toàn bộ thiên giới liền bao quát tại sủ bạ xạ trong tầm mắt, có tới phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ. Xeo một cái mập mạp hắc nhân xuất hiện ở sủ bạ xạ trước mặt của. Cái này cái hắc nhân chính là địa cầu thiên thần buộc thụ tùng nơi này là thiên giới, vũ trụ người. Ngươi tới nơi này làm gì một mặt ngưng trọng địa nhìn Ú Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ nói đạo. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, Ú Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ phi thường cường đại ta tìm thiên thần có sự tình, để ra đi nói, Sù Bạ Xạ hướng về thần điện đi qua. Hừ, muốn gặp thiên thần nhất định phải đánh bại hét lớn một tiếng, hướng về Sù Bạ Xạ công kích tới, tốc độ phi thường nhanh. Nhưng mà tại quyền đầu sắp công kích đến Sù Bạ Xạ thời điểm, Sù Bạ Xạ duỗi ra tay phải. Ngón trỏ đột nhiên gậy tại mi tâm. Dâm một tiếng. Bị đồng nhất thực chỉ đạn bay ra qua, chỉnh cá nhân giống như một viên đạn pháo như thế va về phía xa xa thần điện. Lúc này, địa cầu thiên thần từ thần điện đi ra rồi y, muốn tiếp được có thể hắn chiến đấu lực cùng sủ bạ xạ đối với so sánh. Cái kia chính là con kiến hôi mà thôi, cho dù là sủ bạ xạ tùy ý một ngón tay lực đạo cũng không phải hắn có thể đủ đỡ được. Làm tức. Cùng thiên thần hai người va tiến thần điện nơi sâu xa, phá hủy không ít tường hòa cây cột, toàn bộ thần điện đều lay động đứng lên. Một lúc sau khi, Giác Diệu lấy trọng thương thiên thần đi ra, một mặt hoảng sợ nhìn Ú Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ. Tôn kính vũ trụ cường giả, không biết đạo ngươi tới đến địa cầu có cái gì cần trợ giúp à thiên thần thả xuống cao ngạo tư thái, vô so sánh khiêm tốn hỏi thăm. Yên tâm đi, ta sẽ không giết các ngươi, dù sao giết ngươi rồi, Ngọc Rồng liền biến mất. Ta tới chỗ này mục đích rất đơn giản, ta muốn mượn tinh thần thời quang Úc tu luyện. Dù bạ xạ nói đạo. Cái gì, làm sao ngươi sẽ biết đạo tinh thần thời quang Úc thiên thần cùng kinh hãi, phải đạo tinh thần thời quang Úc bí mật tại địa cầu không mấy cá nhân biết đạo, có thể ủ rủ mà kỳ xù bạ xạ vừa tới địa cầu liền biết, hơn nữa còn biết đạo thần long là hắn chế tạo ra. Có chút sự tình, các ngươi không cần biết đạo, mang ta qua tinh thần thời quang Úc đi. Dù bạ xạ dùng mệnh lệnh giọng của nói đạo. Thiên thần, tuyệt đối không thể dẫn hắn qua tinh thần thời quang Úc lời mới vừa nói một nửa, đống nhiên một đạo quang mang phong tới, lập tức đem bụng xuyên thủng. Đương nhiên, cái này nhất kích cũng không có giết chết hắn. Nhiều hơn nữa một câu phí lời, chết kèm theo sủ bạ xạ cái này quát lạnh một tiếng, vô biên sát cơ bao phủ toàn bộ thiên giới. Tại sát cơ ảnh hưởng dưới, hoa cỏ cây cối hóa thành cho tàn. Đại thụ tựa hồ đều phải nứt ra bình thường. Ta mang ngươi qua tinh thần thời quang Úc thiên thần vội vã hô to. Đi thôi. Dù bạ xạ thu hồi sắc cơ, đi theo thiên thần phía sau. Mà tại ăn một viên tiên đậu sau khi, cũng khôi phục thương thế, đi theo sau. Thần điện nơi sâu xa một cái gian phòng lối vào tiền. Đây chính là tinh thần thời quang Úc, ngươi có thể tiến qua. Thiên thần chỉ lên trước mặt tinh thần thời quang Úc, đạo. Dù bạ xạ không có nói, thân hình nhất động, đi tiến tinh thần thời quang Úc. Tại dù bạ xạ đi tiến qua sau khi, đống nhân đạo, thiên thần, chúng ta tốt như không có nói với hắn, một cá nhân cả đời chỉ có thể ở tinh thần thời quang Úc nô cờ hai thiên thời, cũng chính là tinh thần thời quang Úc bên trong hai năm, một khi quá thời gian không ra liền vĩnh viễn không ra được. Hắn hay là biết chưa, nếu là không biết đạo càng tốt hơn, vĩnh viễn ở lại tinh thần thời quang Úc chỗ ở không gian bên trong. Như vậy, địa cầu sẽ không sẽ phải chịu uy hiếp. Thiên thần thán tức đạo. Đi tiến tinh thần thời quang Úc, một trận không gian biến hóa. Dù bà xạ đi tới một mảnh vô so sánh rộng lớn không gian bên trong, nơi này có gian phòng, có nước, cũng có lương thực. Thời gian trôi qua thật nhanh, dù bà xạ lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc, cho nên có thể cảm ứng được thời gian trôi qua. Nơi này thời gian trôi qua tốc độ là ngoại giới gấp mấy trăm lần, cũng nói đúng là, cái này nơi Ngô Cờ Thượng một năm thời gian, ngoại giới mới sẽ đi qua một ngày. Ta tuy nhiên cũng lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc, đồng thời gian pháp tắc sắp đại thành, có thể tưởng tượng muốn chế tạo ra thời gian trôi qua nhanh như vậy địa phương căn bản không thể. Địa cầu trước kia thiên thần vậy mà có thể chế tạo ra như thế như bức tinh thần thời quang ốc xù bạ xạ thập phân thán phục. Không quá địa cầu thiên thần thuộc về cái này vũ trụ thần hệ bên trong một thành viên, có lẽ có ít đặc thù năng lực, có thể điều động vũ trụ thời gian pháp tắc, do đó chế tạo ra tinh thần thời quang ốc. Không khí mỏng manh, thập phân oi bức, hơn nữa tiếp đến thời gian pháp tắc ảnh hưởng, người tinh thần vô pháp tại đây nơi kiên trì bao lâu. Dù bạ xạ tinh tế một cảm ứng, liền biết nơi này đại thể tình huống. Cũng nói đúng là, hắn ở đây cái này nơi tu luyện, cũng không làm pháp tu rèn gạ bao lâu. Muốn vẫn tu luyện lần sau qua, thời gian pháp tắc liền sẽ vẫn ảnh hưởng hắn, để hắn không làm pháp tu rèn gạ. Nếu là chống đối thời gian pháp tắc ảnh hưởng, phải cùng toàn bộ tinh thần thời quang ốc đối kháng, đến thời điểm chỉ có thể phá hủy tinh thần thời quang ốc. Trước tiên tu luyện đi, các loại thực sự vô pháp kiên trì rồi y, tái xuất qua. Dù bạ xạ tự lẩm bẩm đạo, mà từ đầu đến cụ ổ y, hắn đều không lo lắng xuất khẩu biến mất ra không qua vấn đề. Bởi vì hắn có biện pháp ra qua. Oanh điệu một tiếng, dù bà xạ đem tối cao trọng lực đạt đến 10.000 lần trọng lực thất đặt ở mặt đất ở trên rất nhanh đi ra qua, đem trọng lực thêm đến 350 lần, bắt đầu xì nỉ chỉa tân nhất tua tu luyện. Bên trong thần điện, thiên thần cùng vẫn nhìn chăm chú lên tinh thần thời quang ốc môn. Thời gian chậm rãi trôi qua một ngày đi qua hai ngày đi qua.